Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1181, chúng ta chỉ là công nhân, lần trước ngươi chỉ huy vớ vẩn, suýt chút nữa sinh linh đồ thán, lần này có việc gì ta chịu trách nhiệm, đám người này muốn hại ta, còn phải cho bọn hắn mặt mũi sao? Vương Khả nói. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng trở nên cổ quái, gật đầu một cái, cũng đúng, dù sao xảy ra chuyện cũng có ngươi chịu trách nhiệm, nếu có chỗ sơ suất lớn, cùng lắm thì ta mang theo Phi Lai Phong chạy trốn là được. Vậy còn không mau đi, muốn nhận tiền lương tháng này hay không? Vương Khả thúc giục nói. Nhớ kỹ, tiền thưởng tháng này phải tăng gấp đôi. Bất Giới Hòa Thượng nói. Vừa nói, Bất Giới Hòa Thượng vừa phóng tới chỗ Tào Hùng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là một kim thân La Hán, là La Hán chỉ thân, ngươi nghe lời Vương Khả sao? Ngươi bị bệnh tâm thần à? Ngươi biết ta là ai không? Ta là Hình Bộ Thượng Thư Đại Thiện Hoàng Triều, ngươi muốn là địch với Đại Thiện Hoàng Triều ta sao? Tào Hùng trợn mắt nói. A-di-đà Phật, hoàng có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm thì tìm Vương Khả đi, ta chỉ là một người làm công, ngươi nói với ta làm gì? Bất Giới Hòa Thượng nói. Oanh! Trong nháy mắt Bất Giới Hòa Thượng xuất hiện ở trước mặt Tào Hùng, vỗ một chưởng lên người Tào Hùng. Phốc! Tào Hùng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Vương Khả, dừng tay. Tây Môn Tĩnh kêu to một tiếng, đánh về phía Vương Khả. Làm càn. Bất Giới Hòa Thượng kêu to một tiếng. Ông! Kim quang lóe lên, trong nháy mắt Bất Giới Hòa Thượng xuất hiện ở trước mặt Tây Môn Tĩnh, đánh một chưởng về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi dám! Tây Môn Tĩnh sợ hãi kêu lên. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Tây Môn Tĩnh lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhanh, nhanh bảo hộ Tây Môn công tử, các ngươi đều chết rồi sao, nhanh, bảo hộ Tây Môn công tử rời đi. Vương Khả tạo phản, Vương Khả tạo phản, nhanh. Tào Hùng ở nơi xa sợ hãi kêu lên. Vâng. Một đám thuộc hạ lập tức nhào về phía Tây Môn Tĩnh. A-di-đà Phật, muốn đi sao? Tiền thưởng tháng này của lão nạp trông cậy cả vào các ngươi. Vương Khả còn nói bên trong tiền thưởng có một khối thịt rồng, các ngươi chạy, ta tìm ai đòi đây? Bất Giới Hòa Thượng kêu lên. Oanh! Kim quang lóe lên, Tây Môn Tĩnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, một đám thuộc hạ che chở hắn đều không bảo hộ được, miệng lập tức phun máu tươi bay ngược mà ra. Một bên khác, Tào Hùng thấy tình cảnh này, sắc mặt hết sức khó coi, ai có thể nghĩ tới, chủ trì độ huyết tự lại nghe Vương Khả chứ? Vương Khả ngươi chờ đấy! Ngươi gây ra đại họa rồi, ngươi nhất định phải chết. Tào Hùng hung tợn quay đầu bay về phía chân trời. Thiên sư lĩnh vực. Một tiếng kêu to từ chân trời vang lên. Oanh. Tào Hùng tựa như đụng vào một mặt tường trong suốt, lập tức đụng đến đầu rơi máu chảy. Chỉ thấy, bỗng nhiên Trương Thần Hư đến, thôi động thiên sư lĩnh vực lập tức vây khốn Tào Hùng, hơn nửa dậm chân đi về phía Vương Khả. Trương Thần Hư, ngươi tới nhanh vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Nói nhảm, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hai ngày trước ăn thịt rồng, tu vi ta là Nguyên Anh đỉnh phong, nhất cử đột phá đến Nguyên Thần Cảnh. Dựa vào thực lực Nguyên Thần Cảnh của ta, tự nhiên tới cũng nhanh. Trương Thần Hư kêu lên. Đến là được tốt, khẳng định Nguyên Thần Cảnh thao túng thiên sư lĩnh vực sẽ càng dễ dàng hơn, đừng cho bọn họ chạy, mẹ kiếp, muốn đến bắt người là bắt người, muốn chạy là chạy sao? Coi Thiên Lang Tông ta là chỗ nào? Coi Thập Vạn Đại Sơn ta là địa phương nào? Vương Khả trợn mắt nói. Tông chủ Kim Ô Tông, Trương Thần Hư. Thiên sư lĩnh vực. Phá cho ta. Tào Hùng sợ hãi kêu lên. Âm âm. Đừng phí sức, nếu như ta là Nguyên Anh Cảnh, ngươi còn có thể phá mở thiên sư lĩnh vực, bây giờ ta đã là Nguyên Thần Cảnh. Không kém bao nhiêu so với ngươi. Ta đã tế luyện thiên sư lĩnh vực được 5/10, ngươi còn muốn phá mở sao? Ngươi cho coi thiên sư lĩnh vực của gia ta là giấy dán tường à? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Ngươi là tông chủ Kim Ô Tông, tại sao phải quản chuyện Thiên Lang Tông, tại sao ngươi phải cản ta? Ngươi muốn đối đầu với Đại Thiện Hoàng Triều ta sao? Tào Hùng trợn mắt quát. Ngươi đừng gào thét với ta. Ta nghe theo tỷ tỷ của ta, bây giờ làm công cho công ty Thần Vương. Ngươi muốn gào thét thì tìm Vương Khả mà gào thét, ngươi gào thét với ta làm gì? Ta chỉ là một người làm công. Trương Thần Hư nói. Ngươi cũng là công nhân. Sắc mặt Tào Hùng cứng đờ. Tào Hùng nhìn Bất Giới Hòa Thượng đã đánh tan đám người Tây Môn Tỉnh cách đó không xa. Đó là chủ trì Độ Huyết Tự, đây là tông chủ Kim Ô Tông, đều nghe Vương Khả sao? Nói đến, ta cũng không rõ ràng, ngươi ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn ứng phó Vương Khả, thì cũng thôi đi. Ngươi chạy vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn đối phó Vương Khả, đây không phải là bệnh tâm thần sao? Không có tu vi võ thần, ngươi cũng muốn ứng phó Vương Khả. Toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, ai có thể động đến hắn? Hình bộ Thượng Thư Đại Thiện Hoàng Triều ghê gớm lắm à? Trương Thần Hư nói. Đúng vậy, Tào Đại Nhân, lần này các ngươi quá lỗ mãng, Vương Khả cũng mở một mặt lưới rồi, diệt tông cảnh chung gõ số lẻ, chỉ mời người bên chính đạo tới, nếu Vương Khả gõ số chẳng, cường giả ma giáo cũng sẽ tới, lúc đó ăn bọn ngươi đến hài cốt cũng không còn là chuyện rất bình thường. Trương Chính Đạo ở một bên nói. Tào Hùng, Tây Môn Tỉnh, chúng ta là lọt vào ổ thổ phỉ. Tự chui đầu vào lưới sao? Phía bắc Thiên Lang Tông, ba bóng người đang nhanh chóng bay về Thiên Lang Tông. Ba người này không phải ai khác, mà chính là Mộ Dung Lão Cẩu, Lý Bắc Đấu mang theo Thiết Lưu Vân nhanh chóng phi hành. Lý Điện Chủ, ngươi cũng là nguyên thần cảnh rồi. Thiết Lưu Vân lộ vẻ khó coi nói. Ban đầu cứ cho là mình chỉ chênh lệch một chút với Lý Bắc Đấu, đều là nguyên anh cảnh, nhưng ai có thể tưởng được Lý Bắc Đấu đã là nguyên thần cảnh, chuyện này khiến bản thân còn đuổi thế nào? Thiết Lưu Vân, ngươi không nên nản chí, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đạt tới. Lý Bắc Đấu an ủi. Chương 1182, nói, ai chỉ điểm? Ừ, ta tin tưởng, ở dưới sự dẫn dắt của tông chủ, rất nhanh ta cũng sẽ làm được. Thiết Lưu Vân lại tràn đầy tự tin. Cung Vi sao? Lý Bắc Đấu lộ vẻ cổ quái nói. Không phải, là Vương Khả tông chủ, ngày đó sư tôn ta ở trước mặt toàn bộ dân chúng Chu Kinh, đã truyền vị trí tông chủ cho Vương Khả. Hiện tại toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đã biết, không phải lần này bảo ta tới là để mời các ngươi đi chứng kiến một chút sao? Dựa theo quy củ Thiên Lang Tông, tông chủ sẽ chọn nhân tuyển nhậm chức môn chủ đời kế tiếp, các đại điện chủ không phản đối, vậy liền thành. Mạc Tam Sơn đã chết. Hơn nữa bị cách chức, chỉ cần Lý Điện Chủ, Vương Khả và Mộ Dung Lục Quan gật đầu là được rồi, ta nghĩ Lý Điện Chủ khẳng định không phản đối, vậy khẳng định Vương Khả sẽ tấn thăng làm tông chủ Thiên Lang Tông. Thiết Lưu Vân nói. Lý Bắc Đấu nhướng mày, đoạn thời gian trước ta một mực bế quan đột phá nguyên thần cảnh, cung vi truyền vị cho Vương Khả. Nếu Vương Khả trở thành tông chủ, vậy chẳng phải thân phận nằm vùng ở ma giáo lộ ra ánh sáng sao? Lộ ra ánh sáng cái gì, không có ảnh hưởng. Thiết Lưu Vân nói. Cái gì mà không ảnh hưởng? Vương Khả là tông chủ Thiên Lang Tông, vậy còn có thể nằm vùng ở ma giáo sao? Lý Bắc Đấu cau mày nói. Nhưng bây giờ tông chủ ở ma giáo, cũng là giáo chủ. Nên chuyện này không tính là gì. Thiết Lưu Vân nói ra. Giáo chủ. Lý Bắc Đấu sững sờ. Ngươi vẫn chưa biết. Bây giờ tông chủ là Thần Long giáo chủ của ma giáo. Cùng Ma Long giáo chủ Chu Hồng Y là hai đại giáo chủ ma giáo. Thiết Lưu Vân nói. Vương Khả trở thành giáo chủ ma giáo. Cái này, Mộ Dung tướng quân, ngươi biết việc này không? Lý Bắc Đấu tò mò nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu ở một bên. Mộ Dung lão cẩu sầm mặt lại, đương nhiên ta biết rõ, đó đã là sự tình 2 năm trước rồi. Cũng chỉ có ngươi bế quan là không biết. Ngươi biết vì sao không nói với ta? Lý Bắc Đấu cau mày nói. Ta đã nói với ngươi một lần, ta nói Vương Khả sắp trở thành giáo chủ ma giáo, bảo ngươi đi hỏi Trần Thiên Nguyên một chút phải làm sao, ngươi căn bản không để ý tới ta. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Hít, ta cho rằng ngươi nói đùa, làm sao Vương Khả làm được? Lý Bắc Đấu lộ vẻ cổ quái nói. Đây đã là cái gì, vừa rồi ta còn nhận được tin tức, Vương Khả chém chết Long Hoàng. Thiết Lưu Vân cũng nói cho ta biết đó là sự thật, mẹ kiếp, cho dù là ta cũng không phải đối thủ của Long Hoàng, các ngươi nói như vậy không phải là nói càng nói bậy sao? Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Là thật. Đệ tử còn có may mắn. Ăn một miếng thịt Long Hoàng đây này. Thiết Lưu Vân nói. Mộ Dung lão cẩu, Lý Bắc Đấu trợn mắt nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Đến cùng khoảng thời gian này, Thập Vạn Đại Sơn đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta nhìn không hiểu chứ? Trở về rồi nói. Lý Bắc Đấu hít sâu một cái trả lời. Cho nên, ta muốn các ngươi nhanh một chút, trước đó ta nghe nói, Tào Hùng cũng dẫn người tiến về Thập Vạn Đại Sơn, chỉ sợ kẻ đến không lương thiện. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Kẻ đến không lương thiện. Lý Bắc Đấu sầm mặt lại. Thiết Lưu Vân nói nếm qua thịt Long Hoàng, vậy coi như cái chết của Long Hoàng không phải do Vương Khả tự tay giết. Thì cũng có quan hệ với Vương Khả, Tào Hùng đích thân đến Thập Vạn Đại Sơn, khẳng định không có ý tốt. Hơn nữa, nghe nói còn mang theo tên gia hỏa Tây Môn Tỉnh kia. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Tây Môn Tỉnh. Hỏng bét rồi, bọn họ thật sự đi tìm Vương Khả gây phiền toái. Lý Bắc Đấu biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Tây Môn Tỉnh. Đoạn thời gian trước hắn còn mặt dày mày dạn theo đuổi công chúa U Nguyệt, nhất định là biết công chúa U Nguyệt từng có quan hệ với Vương Khả, nên mới tìm Vương Khả gây phiền phức. Lý Bắc Đấu cau mày nói. Mẹ nó, ta nói tại sao Tào Hùng tích cực như vậy? Hóa ra là hắn muốn vuốt mông Tây Môn Tỉnh, để nịnh nọt Tây Môn thừa tướng. Mộ Dung lão cẩu biến sắc. Vậy, cái kia? Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Tây Môn Tỉnh, Tào Hùng đều là nguyên thần cảnh cao giai, còn có mấy tên thuộc hạ là nguyên thần cảnh, Vương Khả sẽ bị thua thiệt lớn, nhanh lên, nhanh trở về. Lý Bắc Đấu lo lắng nói. Con mẹ nó, bọn họ cũng dám xâm phạm Thiên Lang Tông, đi. Mộ Dung lão cẩu hét lớn một tiếng. Oanh trong nháy mắt ba người tăng thêm tốc độ, bay đến bên ngoài Thiên Lang Tông. Vừa đến bên ngoài Thiên Lang Tông, lập tức nhìn thấy ngoài sơn môn có chút dấu vết đánh nhau. Ba người lập tức biến sắc. Ồ, lão tông chủ, Lý Điện chủ, Thiết sư huynh, các ngươi trở về. Một tên thủ sơn đệ tử kêu lên. Đám người Tào Hùng, Tây Môn Tỉnh tới sao? Mộ Dung lão cẩu lập tức kêu lên. À, đám người vừa rồi phá hư sơn môn đại trận ở trong này, lúc nãy bọn họ còn đánh một trận, hiện tại. Tên thủ sơn đệ tử kia đang muốn miêu tả. Thì ba người trước mắt đã đi vào trong sơn môn không thấy. Mộ Dung lão cẩu, Lý Bắc Đấu căn bản không kịp đợi xông vào, lo lắng Vương Khả bị tổn thương. Vừa vào Thiên Lang Tông, lập tức phát hiện tất cả mọi người đang vây quanh quảng trường Ngộ Kiếm Phong. Hỏng bét. Lý Bắc Đấu biến sắc. Hai người xông lên trời, đang muốn tiến đến ngăn cản, nhưng lúc bay đến giữa không trung, sắc mặt hai người chợt cứng đờ, toàn bộ đứng lại ở đó. Mắt ta mù rồi sao, ta nhìn thấy cái gì vậy? Chỉ thấy, quảng trường Ngộ Kiếm Phong treo 30 người. Quất cho ta, tiếp tục quất. Mẹ nó, lão tử đang yên ổn ngồi ở nhà, các ngươi lại cứ nhất định chà đạp sơn môn nhà ta, còn muốn bắt ta, mẹ ngươi chứ là ai chỉ điểm, không nói rõ cho ta, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Quất, tiếp tục quất. Vương Khả ngồi trên ghế ăn hạt dưa mắng. Ba. Ba. Bay, á. Á. Á. Vương Khả, ta đã nói rồi, không có ai sai sử chúng ta, chính là bản thân ta muốn tới. Tào Hùng bị quất cho mặt mũi tràn đầy vết roi, buồn bực quát. Chương 1183, nói, ai chỉ điểm? Tiếp tục đánh, mẹ nó, cho là ta dễ bị lừa có phải hay không? Tu Vi bị phong ấn, mà vẫn còn mạnh miệng. Bôi nước ớt nóng lên roi, tiếp tục đánh cho ta. Vương Khả mắng. Ba ba ba ba ba ba. Dưới tiếng roi quất, đám người kêu đau không thôi. Vương Khả, ngươi biết chúng ta là ai không? Ta là mệnh quan của Đại Thiện Hoàng Triều, sau khi ta trở về, nhất định sẽ khiến ngươi chết không yên lành. Tào Hùng dữ tợn mắng. Phi. Còn dám làm ta sợ. Các ngươi cho rằng, các ngươi đi được ra Thập Vạn Đại Sơn. Hôm nay các ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Vương Khả hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi, ngươi dám giam giữ chúng ta. Tào Hùng biến sắc. Có cái gì không thể. Ta nghe Ma Tôn nói qua, các đại hoàng triều bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, không được nhúng tay chuyện nội bộ trong Thập Vạn Đại Sơn, các ngươi vừa đến đã muốn bắt quyền tông chủ Thiên Lang Tông, các ngươi làm như vậy không phải là phá hư quy củ sao? Cho dù nháo ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, các ngươi cũng không chiếm lý, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải ở lại bán máu chuộc tội cho ta. Ngươi còn mạnh miệng không chịu khai ra người sai sử, ta sẽ để ngươi một tháng rút máu hai lần. Vương Khả trợn mắt nói. Tào Hùng, Tây Môn Tỉnh, mẹ nó. Chúng ta thật sự lọc vào ổ thổ phỉ rồi sao? Là ta muốn tìm ngươi gây phiền phức, ta mời Tào Đại Nhân hỗ trợ tới thu thập ngươi. Bởi vì ta ghen ghét ngươi, công chúa U Nguyệt không nể mặt ta, nhưng lại từng quý mến ngươi, ta, đều tại ta. Ngươi đừng đánh nữa. Tây Môn Tỉnh lộ vẻ khổ sở nói. Đánh rắm, ngươi cho rằng lấy cái cớ này có thể gạt được ta sao? Không nói ra người chủ sự, hôm nay đừng nghĩ tỉnh dậy vào nhà tù. Vương Khả trợn mắt nói. Ta nói là sự thật. Tây Môn Tỉnh buồn bực kêu. Hai người không thành thật, tiếp tục quất. Vương Khả hô. Đừng đánh nữa. Hai người bi phẫn gào lên. Đáng tiếc, người nơi này đều nghe Vương Khả, không có khả năng nghe hai người. Ba ba ba ba ba ba. Tiếng roi không ngừng vang lên, Mộ Dung Lão Cầu và Lý Bắc Đấu đứng cách đó không xa nhìn thấy đều co rúm lại. Chúng ta còn đang lo lắng Vương Khả ăn thiệt thòi trong tay Tào Hùng, cái này gọi là ăn thiệt thòi sao? Hình như chúng ta trở về không đúng lúc. Mộ Dung Lão cấu cau mày nói. Đúng vậy, có lẽ chúng ta nên trở về trễ một chút, nếu không, chúng ta về bên ngoài sơn môn, đi theo trình tự đi. Lý Bắc Đấu nhìn về phía Mộ Dung Lão Cẩu. Mộ Dung Lão Cẩu trịnh trọng gật đầu một cái. Thời điểm hai người muốn rời khỏi. Tào Hùng ở nơi xa giống như nhìn thấy cứu tỉnh. Mộ Dung Lão Cẩu, Mộ Dung tướng quân, cứu mạng. Tào Hùng la lên. Mộ Dung Lão Cẩu trở về. Mau tới cứu ta, ta là Tây Môn Tỉnh. Tây Môn Tỉnh cũng mừng như điên, kêu lên. Vẻ mặt Lý Bắc Đấu, Mộ Dung Lão Cẩu cứng đờ, con mẹ nó muốn trở về chậm một chút cũng không được sao. Hai người chỉ có thể ở bên trong sự nghi hoặc của Thiết Lưu Vân, sửa sang lại dung nhan, bay về phía quảng trường Ngộ Kiếm Điện. Sư huynh. Lão Tông Chủ. Các ngươi trở về. Trùng hợp như vậy. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Mộ Dung Lão Cẩu, Lý Bắc Đấu, nhanh, mau thả chúng ta, bằng không thì. Tào Hùng biết mình sắp được cứu, lập tức kêu lên. Bằng không thì thế nào? Ngươi còn muốn uy hiếp ta hay sao? Ta là chiến tướng chiến thần điện, không bị quan văn như ngươi ước thúc. Lý Bắc Đấu trợn mắt. Đúng vậy, ngươi cũng không nhìn tình huống một chút, chúng ta chỉ đi ngang qua Thiên Lang Tông, vốn đang chuẩn bị xem ở trên phương diện cùng là người đại thiện hoàng triều. Giúp ngươi cầu tình, ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta. Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt. Vương Khả thấy hai người đứng ở phía mình, thì lập tức yên lòng. Vương Khả. Đám người Tây Môn Tỉnh, Tào Hùng có 5 tên nguyên thần cảnh. Những người khác đều là nguyên anh cảnh cao giai, làm sao ngươi bắt được họ? Lý Bắc Đấu ngạc nhiên nói. À, đội trưởng đội bảo vệ công ty thần vương ta tạm thời rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Sư tôn hắn bất giới hòa thượng kim luân chức đội trưởng bảo an, cầm 2 phần tiền lương, tạm thời hỗ trợ một lần, còn nữa, bây giờ Trương Thần Hư là quản lý hậu cần công ty thần vương ta, hô một tiếng, tự nhiên đến giúp đỡ. Vương Khả chỉ Trương Thần Hư và bất giới hòa thượng cách đó không xa nói. A-di-đà Phật. Bất giới hòa thượng chắp tay trước ngực. Trương Thần Hư cũng chắp tay. Mộ Dung Lão Cấu nhìn thấy hai người này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ta nhận được tin đồn, Trương Thần Hư Tông chủ Kim Ô Tông, bất giới La Hán chủ trì độ huyết tự đều nghe theo ngươi. Đúng vậy. Nhân viên nghe ông chủ, không phải là bình thường sao? Vương Khả nói. Vậy chẳng phải là, ngươi đã nhất thống tiên môn chính đạo Thập Vạn Đại Sơn? Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Ma giáo Thập Vạn Đại Sơn cũng nghe ta. Vương Khả nói. Lý Bắc Đấu. Mộ Dung Lão Cẩu lại kinh ngạc nhìn về phía bất giới hòa thượng, đại sư, ngươi là võ thần cảnh đấy. Võ thần. Phật môn La Hán. Ngươi nghe lời Vương Khả sao? Chuyện này không hợp lý. A-di-đà Phật. Rất lâu trước đây ta đã ký qua hiệp ước với Vương Khả, ngươi đừng phá sân khấu của ta. Tháng này ta có gấp đôi tiền lương, gấp đôi phúc lợi đấy, ngươi đừng khích bác ly gián. Bất giới hòa thượng trợn mắt nói. Còn nữa, ta nghe theo Vương Khả cũng không mất mặt, hắn ngay cả Long Hoàng cũng có thể chém, lại không làm bẩn danh ta. ngươi kinh ngạc cái cộng lông gì? Mộ Dung lão cấu, con mẹ nó, cường giả thập vạn đại sơn đều là một đám bệnh tâm thần sao? Cùng nhau chờ đợi Vương Khả điều động. Hiện tại Vương Khả nhất thống thập vạn đại sơn. Thiên Lang Tông, quảng trường Thiên Lang Điện. Bái kiến Tông Chủ. Tông Chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Dưới sự chứng kiến của Lý Bắc Đấu và Mộ Dung lão cẩu, Vương Khả chính thức trở thành Tông Chủ Thiên Lang Tông, được đệ tử Thiên Lang Tông quỳ bái. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Vương Khả, lời này là do ngươi biên à? Ngay cả Đại Thiện Nhân Hoàng cũng không dám dùng lời này, ngươi lại dám để đệ tử Thiên Lang Tông xưng hô với ngươi như vậy sao? Chương 1184, Đăng Cơ Tông Chủ Mộ Dung lão cẩu lộ vẻ cổ quái nói. Không phải, đều là đệ tử Thiên Lang Tông yêu quý, phát ra lời nói từ nội tâm, giờ phút này ta cũng không thể đả kích tâm tình kích động của mọi người. Vương Khả lập tức từ chối. Mộ Dung lão cẩu sầm mặt lại, mọi người tự phát. Tự phát gì mà cùng nhau kêu lên như vậy? Ngươi đoán ta có tin không? Mặt ngươi so với ta còn dày hơn. Sư huynh, ngươi thật sự không muốn đảm nhiệm chức vụ điện chủ Bắc Lan Điện. Vương Khả nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Không sai, bên ngoài thập vạn đại sơn có quá nhiều chuyện, ta gần như rất ít trở về. Căn bản không có thời gian làm điện chủ Bắc Lan Điện. Lý Bắc Đấu lắc đầu. Cháu nội Mộ Dung Lục Quan của ta cũng có một phần tương lai mới, không thèm làm điện chủ Đông Lan Điện, cũng không thèm làm thủ hạ của ngươi. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Vậy được, vừa vặn tất cả mọi người đều ở đây, ta cũng làm ra cải cách đối với Thiên Lang Tông. Vương Khả mở miệng nói. Cải cách? Mộ Dung lão cẩu nghi ngờ nói. Không sai, từ hôm nay trở đi, dưới chức tông chủ của ta, thiết lập chức vị phó tông chủ, để Thiết Lưu Vân đảm nhiệm, có thể quản lý các điện Thiên Lang Tông, nếu ta ra ngoài. Xảy ra chuyện lớn không cách nào quyết sách, Thiết Lưu Vân có thể thay ta đi đầu xử lý. Mà các vị điện chủ rời khỏi cương vị lãnh đạo Thiên Lang Tông, tông chủ tiền nhiệm, đều được nhận thân phận trưởng lão vinh dự chọn đời. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng, tông chủ. Thiết Lưu Vân cung kính nói. Hả, ngươi cho chúng ta thân phận trưởng lão vinh dự là có ý gì? Còn muốn chúng ta bán mạng vì ngươi? Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Không phải, về sau các ngươi cũng không cần để ý đến Thiên Lang Tông, trưởng lão vinh dự. Không cần làm bất cứ chuyện gì, nhưng nếu thời điểm tông môn có phúc lợi. Chia hoa hồng, sẽ chia cho các ngươi một phần. Vương Khả nói. Hả? Phúc lợi, chia hoa hồng. Chỉ lấy chỗ tốt, không cần làm việc. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Không sai, cái gì cũng không cần làm, yêu cầu duy nhất, à không, coi như là thỉnh cầu, ví dụ như ở một số thời điểm có buổi lễ long trọng, xin các vị trưởng lão. Ở dưới tình huống thời gian cho phép, trở về tham gia buổi lễ một chút, mở tọa đàm, nói chuyện với đâm hậu bối, truyền thụ kinh nghiệm là được. Vương Khả giải thích nói. Mộ Dung lão cẩu, Lý Bắc Đấu lộ vẻ cổ quái, chỉ có việc này. Đây là chuyện gì? Đúng rồi, ta đã thống kê một lần. Cộng thêm hai người các ngươi, sư tôn ta và nhóm điện chủ Thiên Lang Tông ngày trước nữa, tổng cộng có 12 người, lần này mừng ta kế vị, có phúc lợi phát ra. Tổng cộng 12 phần thịt long hoàng. Vương Khả nói. Lấy ra. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt. Không lấy thịt long hoàng thì phí, mẹ nó, ta không cần làm cái gì cũng có chỗ tốt, ai không muốn chứ. Ha ha ha, tốt. Thuận tiện đưa lệnh bài trưởng lão vinh dự trọn đời cho các vị. Vương Khả cười nói. Nói đùa gì vậy, thịt trồng này dễ cầm như vậy sao? Đúng là trưởng lão vinh dự không cần làm gì. Nhưng bởi vì có các ngươi ở đây, Thiên Lang Tông sẽ có thể chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, phi, à là ở thế hiếp người. Hơn nữa, ngộ nhỡ Thiên Lang Tông có chuyện, đám người các ngươi thật sự coi như không thấy sao. Các ngươi làm như không thấy, nhưng người khác không cho rằng như thế, đến lúc đó Thiên Lang Tông gặp rắc rối, các ngươi sẽ phải giúp đỡ chùi đít. Lễ mừng Tông chủ Thiên Lang Tông kế vị kết thúc mỹ mãn, trong đó có Tông chủ Kim Ô Tông. Trụ trì Đỗ Huyết Tự và một số cường giả các đại tiên môn Vương Khả mời tới. Lễ mừng qua đi, cường giả các môn phái đến cao ốc thần vương số 1 ăn thức ăn tự chọn, đồng thời còn có quà tặng tinh xảo. Vương Khả, dù sao Tào Hùng, Tây Môn Tỉnh cũng là quan viên Đại Thiện Hoàng Triều, chẳng lẽ lại giam cầm bọn họ như vậy, có thể. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Yên tâm, ta có chừng mực, hơn nữa, ta đã thả bọn hắn ra. Vương Khả nói. Thả rồi. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Lý Bắc Đấu cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Chuyện này không giống tác phong của ngươi. Đúng lúc này, Trương Chính Đạo ở cách đó không xa chạy tới. Vương Khả, ta đã bí mật thả bọn hắn ra, ngươi biết không, lần đầu tiên lão già Tào Hùng kia mang ơn ta như vậy. Trương Chính Đạo kích động nói. Ừ, ít nhất. Hắn sẽ không làm khó dễ cha ngươi. Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả, không đúng, tại sao ngươi lại thả bọn họ đơn giản như vậy? Mộ Dung lão cầu kinh ngạc nói. Có chỗ nào đơn giản? Vương Khả moi hết tất cả tiền tài trên người bọn họ, chỉ để lại quan ấn cho bọn họ, còn quất cho bọn họ một thân toàn là máu. Trương Chính Đạo nói. Hải Mộ Dung lão cẩu lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi làm như vậy là đào một lớp da của bọn hắn sao? Lão Tông Chủ, Sư Huynh, các ngươi đã đích thân tới, hơn nữa còn mở miệng, tự nhiên ta phải nể mặt các ngươi rồi, tiếp theo, bọn họ là thuộc hạ cha vợ của ta. Cũng không thể để cha vợ của ta khó xử đúng không? Ta cũng không thể làm quá mức. Vương Khả giải thích nói. Cái này mà còn gọi là không quá mức. Mộ Dung lão cẩu lộ vẻ cổ quái nói. Chuyện này không thể trách ta, bọn họ tới bắt ta, nếu ta không có chút bản lĩnh, hiện tại người bị giam vào đại lao chính là ta, đây là bọn họ tự rước lấy nhục, trách ai được. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng, nhất định bọn họ sẽ ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù. Lý Bắc Đấu nói. Sợ cái lông gì, ta ở trong thập vạn đại sơn, bọn họ còn dám đến làm càn sao? Lại nói. Ta còn lưu lại một chút nhược điểm của bọn họ ở trong tay. Không sao đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Nhược điểm? Cái sơ hở gì? Mộ Dung lão cầu sững sờ. Hiếc. Trương Chính Đạo ở bên cạnh lộ vẻ cổ quái, hiển nhiên, cái nhược điểm kia có chút xấu hổ, khó mở miệng. Ngươi đừng quan tâm. Dù sao cứ như vậy đi. Giao Thiên Lang Tông cho ta, chắc chắn sẽ không làm hỏng uy danh của nó. Vương Khả nói, lần này trở về, ta cũng đại biểu chiến thần điện hỏi ngươi, đến cùng Long Hoàng chết như thế nào? Chương 1185, Đăng Cơ Tông Chủ Mộ Dung lão cấu cau mày nói, ta đã nói rồi, bị ta dùng một kiếm đâm chết. Vương Khả giải thích nói, ngươi đánh rắm, dựa vào tu vi của ngươi làm sao đâm Long Hoàng? Ngươi đâm một kiếm cho ta xem. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt không tin nói. Nào, dùng manh thần kiếm của ta múa cho ta xem. Lý Bắc Đấu đưa trường kiếm của mình ra. Sắc mặt Vương Khả, Mộ Dung lão cẩu đều trở nên cứng đờ, ngươi gào thét cái gì? Không phải chúng ta không biết chuyện, lần trước Điền Sư Trung dùng một kiếm trảm cánh tay của mình. Cái này cũng không phải là bí mật gì, ngươi đi tìm hiểu một chút. Rất nhiều người trong Chu Kinh đều nhìn thấy. Vương Khả lập tức trả lời. Vương Khả không che giấu việc chém giết Long Hoàng, quan trọng là, dựa vào cái gì ta phải để lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm? Ngộ nhỡ có người đến đoạt Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm với ta thì sao? Mộ Dung lão cầu sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, ngươi nghĩ rằng những ngày này chúng ta không đi tìm hiểu sao, chính vì dò xét không sai biệt lắm, mới càng thêm nghi ngờ. Long Hoàng chết ở miệng vực sâu, có phải đồ vật trong Thâm Uyên đi ra tiêu diệt Long Hoàng hay không? Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Ý gì vậy? Ngươi không tin ta? Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Mộ Dung lão cầu sầm mặt lại, bộ dạng này của ngươi khiến ta rất khó tin tưởng. Được rồi, sau này trở về chiến thần điện bẩm báo, sẽ viết là chính đạo liên hợp trọng thương Long Hoàng, cuối cùng thời điểm Long Hoàng quyết đấu Vương Khả, bị quái vật trong vực sâu thoát ra. Cùng Vương Khả chém giết Long Hoàng. Lý Bắc Đấu cau mày nói. Sư huynh, các ngươi còn phải viết báo cáo sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, Tào Hùng đến điều tra chỉ là đợt thứ nhất, không xử lý việc này, tiếp theo ngươi sẽ rất phiền phức, chỉ sợ thực lực Long Hoàng ở bên ngoài thập vạn đại sơn, cũng đã tiếp cận nhân hoàng phổ thông. Nếu bị ngươi tùy tiện giết chết, vậy các đại nhân hoàng sẽ thấy thế nào? Chỉ có thể làm yếu thực lực của ngươi, phải cho người bên ngoài một câu trả lời, thì mọi người mới không nhớ thương ngươi. Lý Bắc Đấu giải thích. Được rồi, được rồi. Vì có thể tiếp tục im lặng phát tài, ta sẽ tiếp tục cẩm y dạ hành. Thế nhưng, chữ vàng sẽ có lúc phát sáng, ta sợ ta không che giấu được bao lâu. Vương Khả lắc đầu thở dài. Mộ Dung lão cầu lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả, tại sao mặt ngươi lại dày như vậy? Ta nói chuyện này là chuyện nghiêm túc, ngươi lại cứ nhất định giác vàng lên mặt mình làm gì? Nếu nói như vậy, vậy ta cũng có công lao trảm sát Long Hoàng. Ánh mắt Trương Chính Đạo ở một bên sáng lên. Không sai, ngươi, Trương Thần Hư, Thạch Phật, Long Bà, Bất Giới Hòa Thượng, Sắc Dục Thiên, cùng nhau đã thương Long Hoàng, xem như có đại công, ta trở về sẽ biểu dương thành tích cho ngươi. Mộ Dung lão cẩu nói. Ha ha ha, đúng đúng. Vốn là chúng ta trọng thương Long Hoàng mài. Trương Chính Đạo lập tức vui vẻ nói. Biểu dương thành tích, có khen thưởng không vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không biết, còn xem tình hình phía trên. Mộ Dung lão cầu nói. Vậy quên đi. Vương Khả lắc đầu. Yên tâm, dưới tình huống cho phép, ta sẽ giúp ngươi thỉnh công. Thế nhưng, lần này ngươi đánh Tào Hùng, hắn lại là mệnh quan triều đình, chỉ sợ. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Ta không đánh hắn, chẳng lẽ để hắn đánh? Ngươi không phải nói, Thiên Lang Tông là chi nhánh của Chiến Thần Điện sao? Chẳng lẽ không bảo vệ được ta? Vương Khả trợn mắt nói. Bảo vệ là có bảo vệ, nhưng cường độ như nào thì phải xem tình huống. Mộ Dung lão cấu nói. Mặt Vương Khả đen lại, không phải là đòi tiền sao? Này, cầm cái này trở về, hung hăng tố cáo Tào Hùng, Tây Môn Tỉnh, đây là danh sách tổn thất mà bọn họ tạo thành cho Thiên Lang Tông ta. Ngươi có thể mang về. Đòi nợ bọn hắn. Đòi được nợ, ta và Chiến Thần Điện chia đều. Vương Khả đưa ra một tờ giấy. Mộ Dung lão cầu nhìn một vòng, sắc mặt cứng đờ, 500 vạn cân linh thạch. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, ngươi lột sạch tất cả tiền tài trên người bọn họ, còn muốn bọn họ đền một số tiền lớn như vậy. 500 vạn cân linh thạch, ta làm sao mở miệng? Ngươi trung thực một chút được không? Ta nhân lên 10 lần. Vương Khả gật đầu một cái. Mộ Dung lão cầu sầm mặt lại, nhìn về phía Vương Khả, tâm của ngươi còn đen hơn so với ta. Ta cầm cái bản giá này trở về. Có thể đòi được sao? Mộ Dung lão cẩu, ngươi tiết kiệm tiền vì bọn họ làm gì? Ngươi không biết nhân viên tài vụ của Vương Khả lợi hại như nào đâu, tự ngươi xem bản giá này đi, làm không chê vào đâu được, ai cũng tìm không ra sai sót. Trương Chính Đạo ở một bên giúp nói. Mộ Dung lão cẩu nhìn kỹ từng cái điều khoản trong danh sách một chút, quả nhiên tất cả đều hết sức hợp lý, nhưng cuối cùng không hiểu sao số lượng lại cao hơn nhiều như vậy. Ngươi, nhân viên của ngươi là những người nào? Vậy mà làm giả sổ sách đến mức không có chút khe hở nào. Nếu làm quan ở hộ bộ, không bao lâu sẽ có thể móc rỗng quốc khố. Mộ Dung lão cấu kinh ngạc nói. Hữu dụng là được, ngươi đừng đánh chủ ý lên nhân viên của ta. Chỉ hỏi ngươi đòi nợ hay không đòi nợ. Vương Khả hỏi. Đòi, đương nhiên đòi, không phải đã nói 50-50 sao? Mẹ nó, tốt xấu gì ta cũng có thể vào sổ 250 vạn cân linh thạch. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Vậy là được, đợi chút nữa ăn tiệc đứng xong, thì sớm lên đường đi. Đừng trở về trễ, để đám người Tào Hùng cáo trạng trước. Vương Khả thúc giục nói. Lý Bắc Đấu và Mộ Dung lão cẩu ăn xong tiệc kế vị của Vương Khả liền muốn rời đi. Vương Khả, ngươi không cần lo lắng, mặc dù Tào Hùng là hình bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều, nhưng không làm gì được chúng ta, Thiên Lang Tông do Mộ Dung tướng quân mở ra. Cho nên thuộc về Chiến Thần Điện nhất mạch, hắn là thượng thư quan văn, không quản được Chiến Thần Điện chúng ta, huống chỉ, sư tôn đang làm bước nhảy vọt sau cùng, trùng kích võ thần cảnh, một khi sư tôn trùng kích thành công, chính là vị chiến thần thứ ba Chiến Thần Điện, đến lúc đó bọn họ muốn vu khống ngươi, cũng phải nhìn có can đảm kia hay không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1186, Trung Thần Châu Lý Bắc Đấu giải thích nói. Tốt. Vương Khả gật đầu một cái. Thật ra, ngươi có thể đi chiến thần điện cùng với chúng ta. Mộ Dung lão cầu ở một bên khuyên nhủ. Không đi không đi, ta ở thập vạn đài sơn thư giãn thoải mái, khó khăn lắm mới lăn lộn đến chức vị tông chủ, còn chưa hưởng phúc được hai ngày, đã phải chạy ra ngoài sao? Ta cũng không phải bị bệnh. Vương Khả lập tức lắc đầu. Hai người nhìn Vương Khả một chút, cuối cùng không nói gì nữa, cáo từ một tiếng, quay đầu bay về phía chân trời. Vương Khả, ngươi thật sự không đi ra sao? Trương Chính Đạo ở bên hỏi. Ra ngoài cái lông à, làm sao ở ngoài có thể dễ chịu như ở nhà? Vương Khả lắc đầu. Thế nhưng, tất cả phụ nữ của ngươi đều ở bên ngoài thập vạn đại sơn, một mình người cô đơn ở nhà làm gì? Trương Chính Đạo hỏi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, mẹ nó, đúng vậy, U Nguyệt, Long Ngọc, Lý Nhi đều ở bên ngoài thập vạn đại sơn, ta đợi ở trong thập vạn đại sơn có ý nghĩa gì sao? Ta phải tìm bạn gái, ta muốn lấy vợ sinh con, ta muốn nối dõi tông đường cho nhà họ Vương. Cô đơn ở trong này một đời có ý gì? Chờ ta tích lũy chút công đức đã rồi nói. Vương Khả hít sâu một cái nói. Khởi động đại nhật bất diệt thần kiếm cần công đức. Thần vương ấn cũng cần công đức, ta không có nhiều công đức, ngộ nhỡ ra ngoài gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? Vậy được, ngươi trước đợi ở thập vạn đại sơn, ta đi ra ngoài một chuyến, gia gia truyền cho cha con ta bát cửu huyền công, ta cũng phải đi truyền cho cha ta. Trương Chính Đạo nói. Đi đi, thuận tiện tìm hiểu tình huống hiện tại của U Nguyệt cho ta một chút. Chi phí tìm hiểu, tính thành chi phí công tác. Có thể chỉ trả. Vương Khả nói. Có thể chi trả. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Trương Chính Đạo lập tức vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Tiễn Trương Chính Đạo đi xong, Vương Khả liền tìm đến Trương Thần Hư. Bất giới hòa thượng. Vẽ xong bản đồ chưa? Vương Khả nhìn về phía hai người. Ta đã phát thảo sơ qua tình huống bên ngoài thập vạn đại sơn, ngươi nhìn qua một chút. Trương Thần Hư đưa ra một tấm bản đồ. Bất giới hòa thượng, tu vi ngươi cao nhất, sống lâu nhất, ngươi thấy bản đồ này thế nào? Vương Khả nhìn về phía bất giới hòa thượng. Bất giới hòa thượng nhìn một chút cau mày nói, đây chỉ là một bộ phận. Một bộ phận. Trương Thần Hư cau mày nói. Đúng, một bộ phận, ngươi biết thế giới này là hình gì không? Bất giới hòa thượng nói. Thế giới là thế giới, trời đất hình vuông. Tứ phía là biển. Trương Thần Hư cau mày nói. Bất giới hòa thượng lắc đầu, ta nói cho ngươi biết, đất đai chúng ta dưới chân là hình cầu, các ngươi có tin không? Hình cầu? Ngươi nói đùa gì vậy, mặt đất dưới chân chúng ta vuông vức như vậy, tại sao có thể là hình cầu? Trương Thần Hư trợn mắt không tin nói. Tinh cầu, đương nhiên là hình cầu rồi, trên tinh cầu này, có mấy cái đại lục? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Hả? Vương Khả, làm sao ngươi biết chuyện này? Bất giới hòa thượng trợn mắt kinh ngạc nói. Ta nhìn thấy. Vương Khả trợn mắt nói. Đại Nhật bất diệt thần kiếm mang ta từ địa cầu bay đến tỉnh cầu này. Trước khi ta hạ xuống, đã tận mắt nhìn thấy, tinh cầu này cũng có rất nhiều đại dương. Nhìn. Bất giới hòa thượng trợn mắt nói. Đừng nghiên cứu những thứ vô dụng kia, ta đang hỏi ngươi. Tình huống tỉnh cầu này như thế nào? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Được rồi, mặt đất chỗ chúng ta, dùng tỉnh thần để đặt tên, gọi là Thần Châu Tinh, bên trên Thần Châu Tinh có 5 mảnh đại lục. Phân biệt là Đông Thần Châu, Nam Thần Châu, Tây Thần Châu, Bắc Thần Châu và Trung Thần Châu. Bất giới hòa thượng giải thích nói. Ồ? 5 mảnh đại lục. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Đúng. Đại lục chỗ chúng ta đang đứng gọi là Trung Thần Châu. Các miếng đại lục đều cách nhau bởi đại dương. Bất giới hòa thượng nói. Trung Thần Châu. Vương Khả ngưng trọng nói. Thập vạn đại sơn của chúng ta nằm ở trung tâm Trung Thần Châu. Độc chiếm một mảnh cương thổ. Chung quanh bị thập đại hoàng triều vây quanh. Bất giới hòa thượng giải thích. Thập đại hoàng triều, mỗi bên chính ma có 5 đại hoàng triều. Vương Khả nhìn về phía hai người. Không sai, chính đạo lấy Đại Thiện Hoàng Triều cầm đầu, tứ đại Hoàng Triều khác phân biệt là Diêm La Hoàng Triều, Thi Quỷ Hoàng Triều, Dạ Xoa Hoàng Triều, Luân Hồi Hoàng Triều. Trương Thần Hư giải thích. Diêm La, Thi Quỷ, Dạ Xoa, Luân Hồi. Người nào đặt tên vậy? Sao giống như âm tào địa phủ Thết Vương Khả lộ vẻ cổ quái? Hải sắc mặt Trương Thần Hư trở nên cứng đờ. Mẹ nó, ta nào biết được người nào đặt tên? Ma đạo lấy Đại Ác Hoàng Triều cầm đầu, ngoài ra còn có Hồng Liên Hoàng Triều, Hắc Liên Hoàng Triều, Bạch Liên Hoàng Triều, Tử Liên Hoàng Triều, Tứ Đại Hoàng Triều làm phụ. Trương Thần Hư nói tiếp. Hoàng Triều Ma Đạo là bốn đóa hoa sen Đại Ác Hoàng Triều mang theo sao? Vương Khả Lộ cổ quái nói. Hiếc, gần như vậy. Trương Thần Hư gật đầu một cái. Vậy tông môn thì sao? Các đại tiên môn phía trên Thập Vạn Đại Sơn, những tiên môn khác đâu? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Đều ở trong Thập Đại Hoàng Triều. Bên trong Trung Thần Châu, Hoàng Triều tranh bá, tất cả tiên môn đều bị bao hàm ở trong Thập Đại Hoàng Triều, các tông môn tranh đoạt vị trí nhân hoàng, thống nhất được Đại Hoàng Triều, thì cũng thống lĩnh được tất cả tiên môn bên trong Hoàng Triều. Trương Thần Hư nói. Ồ, ta nhớ rồi, cha ngươi đến từ Diêm La Hoàng Triều. Vương Khả nhìn về phía Trương Thần Hư. Không sai. Trương Thần Hư gật đầu một cái. Vậy Bất Giới Hòa Thượng thì sao? Ngươi đến từ chỗ nào? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. A-di-đà Phật, ta từ thân châu khác đến, không thuộc về thế lực nào ở Trung Thần Châu. Bất Giới Hòa Thượng nói. Khó trách, nhiều năm như vậy, ngươi một người bạn cũng không có. Vương Khả khinh bỉ nói. Bất Giới Hòa Thượng, đúng rồi, hỏi ngươi một người, ngày xưa Nguyên Thần Hỏa Long mổ ra, cháu trai Chu Hồng Y là Chu Yếm, bị Phương Sơn đưa đến Độ Huyết Tự, hiện tại thế nào? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Không biết. Ta cũng hỏi qua rồi, Độ Huyết Tự không có người này. Chương 1187, Trung Thần Châu Bất Giới Hòa Thượng nói. Chẳng lẽ bị Phương Sơn giết người diệt khẩu? Vương Khả sầm mặt lại. Vương Khả, một tên tà ma mà thôi, ngươi quan tâm hắn làm gì? Trương Thần Hư Hiếu Kỳ nói. Ngươi không hiểu, hắn là phúc tỉnh của ta. Được rồi, không đề cập tới hắn nữa. Vương Khả lắc đầu. Phúc tỉnh. Hai người lộ mặt không hiểu. Tốt rồi, các ngươi đi nghỉ đi, đồng thời bồi dưỡng tốt người nối nghiệp. Nói không chừng ngày nào đó các ngươi sẽ muốn đi ra ngoài mở rộng cơ nghiệp. Vương Khả nói. Ngươi nói không muốn ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn, ở trong này nghiên cứu bản đồ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn làm gì? Ngươi đây là... Trương Thần Hư Hiếu Kỳ nói. Ai nói ta không muốn đi ra? Ta phải từ bỏ bạn gái của sao? Ta khẳng định sẽ đi ra. Chỉ là bây giờ còn chưa biết rõ ràng tình huống bên ngoài, ta muốn tìm hiểu một chút trước. Bằng không đi ra ngoài sẽ ăn thiệt thòi. Ngươi quên Tào Hùng và Tây Môn Tỉnh rồi sao? Bọn họ là không biết rõ ràng tình huống xông loạn vào, kết quả thất bại. Đương nhiên ta không thể phạm sai lầm này. Vương Khả nói. Hai người, trong một cái sơn cốc ở Thập Vạn Đại Sơn. Đám người Tào Hùng, Tây Môn Tỉnh mang theo vết roi trên người, ngồi cạnh một dòng suối nhỏ, múc nước suối rửa mặt. Vương Khả khốn nạn. Vương Khả chó chết. Từ trước tới giờ bản công tử chưa từng chịu qua loại khuất nhục này, Tào Hùng, đều tại ngươi, chỉ dẫn theo mấy người như vậy, hại chúng ta bị bắt. Tây Môn Tỉnh tức giận nói. Tây Môn công tử, đó là Kim Thân La Hán, võ thần chỉ cảnh đấy, trừ phi mời các chiến thần trong chiến thần điện ra, bằng không căn bản vô dụng. Tào Hùng cười khổ nói. Chiến thần. Tây Môn Tỉnh sầm mặt lại. Đúng vậy, Thiên Lang Tông thuộc về chiến thần điện. Lần này chúng ta không có hoàng lệnh tiến đến điều tra, khẳng định chiến thần điện sẽ che chở Vương Khả, chỉ sợ rất khó mời chiến thần tiến tới. Tào Hùng khổ số nói. Có phải tên La Hán kia bị bệnh hay không? Hắn là võ thần đấy, vậy mà lại làm công nhân cho cái công ty rách nát gì đó của Vương Khả. Con mẹ nó, tại sao lúc trước trong tình báo của ngươi không có? Tây Môn Tỉnh trợn mắt nói. Ta. Tào Hùng lộ vẻ phiền muộn. Nếu ta sớm biết, làm sao có thể ăn bị thua thiệt như vậy? Đã bao nhiêu năm, có ai cho ta nếm qua thiệt thòi lớn như này? 1.000 vạn cân linh thạch trong vòng tay trữ vật của, đều bị Vương Khả cướp sạch. Tây Môn Tỉnh căm hận nói. Tên Vương Khả này chính là trắm thối, không lấy những vật khác, chỉ đoạt tiền của chúng ta. Khiến cho chúng ta trở về cáo trạng cũng không tìm được lý do, công tử ngươi tổn thất 1.000 vạn cân linh thạch, mọi người chúng ta tổn thất 2.000 vạn cân linh thạch, để Vương Khả một lần đoạt 3.000 vạn cân linh thạch. Tào Hùng tức giận nói. Cơn giận này, ta không nuốt trôi, Tào Hùng, có biện pháp nào đi đối phó Vương Khả không? Tây Môn Tĩnh lạnh lùng nói. Hiếc, nếu không lại chờ một đoạn thời gian nữa, Tây Môn công tử, ngươi quên lời Vương Khả uy hiếp chúng ta rồi sao? Còn nữa, hắn dùng cái gì mà pháp bảo ghi hình, buộc chúng ta lưu lại những hình ảnh không mặc quần áo ở chung với nhau. Ngộ nhỡ chọc tới Vương Khả. Khiến hắn in ấn ra số lượng lớn, phát ra tứ phương, vậy chúng ta. Tào Hùng lộ vẻ lo lắng nói. Tây Môn Tĩnh, con mẹ nó, Vương Khả quá âm hiểm. Nếu những hình ảnh này lộ ra ngoài, sau này mình sẽ không ngóc đầu lên được ở Đại Thiện Hoàng Triều. Vậy làm sao bây giờ? Tây Môn Tĩnh tức giận nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, qua một thời gian ngắn nữa việc này sẽ không có ảnh hưởng gì, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, nói không chừng Chiến Thần Điện và trong triều đều có người nhìn chằm chằm, một khi lộ ra ánh sáng, khẳng định sẽ bị người có tâm làm to chuyện. Chờ qua một thời gian ngắn nữa. Chuyện này dịu đi, cho dù có hình ảnh chúng ta thì như thế nào, nếu hắn dám để lộ hình ảnh ra ánh sáng, ta sẽ kiện lên Nhân Hoàng, định hắn tội vũ nhục mệnh quan triều đình. Tào Hùng trầm giọng nói. Qua một thời gian ngắn thì không có sao. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì, còn nữa, ngươi trở về nói một chút với thừa tướng giúp đỡ, sẽ làm cho Vương Khả không dâm vượt quá mảy may. Tào Hùng tự tin nói. Tốt, thế nhưng, ta không cam tâm buông tha hắn như vậy. Nhiều năm trôi qua, trừ bỏ ở trước mặt công chúa U Nguyệt ra, ta còn chưa bị té ngã như vậy. Tây Môn Tĩnh lộ vẻ tức giận nói. Ở Thập Vạn Đại Sơn đối phó Vương Khả, khẳng định không được, ta cũng không nghĩ tới, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mà Vương Khả đã thống nhất Thập Vạn Đại Sơn thành một khối, chính ma lưỡng đạo đều che chở hắn, không động được hắn, không động được hắn. Tào Hùng hiếp mắt nói. Không động được hắn. Vậy làm sao bây giờ? Tây Môn Tĩnh không cam lòng nói. Ở Thập Vạn Đại Sơn không động được hắn, chúng ta có thể nghĩ biện pháp dụ hắn ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, ta đã nhìn rõ, cái kia khí tức, chỉ là nguyên anh cảnh đệ nhất trọng, khẳng định không sai, hắn ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Còn ai có thể bảo vệ được hắn? Đi, chúng ta trở về, lần này chúng ta có thể đụng tay đụng chân vào sự kiện cái chết của Long Hoàng một chút. Đến lúc đó, buộc Vương Khả ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn, ta sẽ bắt hắn có đi mà không có về. Tào Hùng lộ vẻ dữ tợn nói. Được, ta cũng đi đến chỗ cha ta cáo trạng. Tây Môn Tĩnh nắm chặt nắm tay. Đại Thiện Hoàng Triều, Đại Thiện Thần Đô. Bên trong thư phòng phủ Tây Môn thừa tướng. Cha phải làm chủ giúp con, lần này con thật sự rất mất mặt, còn bị ép lưu lại nhược điểm, tên Vương Khả kia căn bản không để cha vào mắt. Tây Môn Tĩnh tức giận. Khóc lóc kể lể với một lão già đang chỉnh sửa công văn trước bàn. Lão giả tóc bạc, mặt hồng hào, không giận tự uy, tiếp tục phê duyệt công văn trong tay, không ngẩng đầu lên, giống như không để ý tới đứa con trai này vậy. Lão giả này chính là Tây Môn thừa tướng của Đại Thiện Hoàng Triều. Chương 1188. Tây Môn thừa tướng cũng không biết do Tây Môn Tĩnh quở trách quá lâu, hay là việc trả lời công văn đã kết thúc, mà Tây Môn thừa tướng thả bút lông xuống, cầm chén trà xanh, vừa uống trà, vừa nhìn đứa con vô dụng trước mắt. Tĩnh nhi, tại sao con lại tiến về Thập Vạn Đại Sơn? Tây Môn thừa tướng bình tĩnh nói. Con! Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Bị ngươi sỏ mũi dẫn đi, ngươi còn không hiểu sao? Vi phụ bảo ngươi tích cực quan sát mọi thứ nhiều. Ngươi đã quên rồi sao? Tây Môn thừa tướng lạnh lùng nói. Cha, con không có, con đi điều tra chuyện Long Hoàng bị giết, không phải trước đó cha rất nghi hoặc chuyện này sao? Bên ngoài đồn do Vương Khả giết. Con có chút không tin, nên mới đi tìm hiểu. Tây Môn Tĩnh lập tức nói. Hiển nhiên, ở dưới uy nghiêm của phụ thân, Tây Môn Tĩnh có chút sợ hãi. Vậy ngươi tra ra được chưa? Tây Môn thừa tướng bình tĩnh nói. Con! Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Ta tra cái rắm, vừa mới đến đã bị bắt, lần này thật quá mất mặt. Đây là thông báo Chiến Thần Điện phát ra, ngươi tự xem đi. Tây Môn thừa tướng đưa một phần công văn ra. Tây Môn Tĩnh nhận lấy xem xét, Tây Môn thừa tướng cũng bình tĩnh uống nước trà. Long Hoàng bị trấn áp 200 năm, vốn đã suy yếu, bị đám người bất giới hòa thượng, Trương Thần Hư đánh trọng thương. Sau đó bị quái vật trong vực sâu tiến ra giết chết, Vương Khả nhặt được cái tiện nghi. Ta biết mà, Vương Khả chỉ có tu vi nguyên anh cảnh, làm sao có thể giết được Long Hoàng? Ánh mắt Tây Môn Tĩnh sáng lên. Ngươi vẫn không nhìn ra mấu chốt sao? Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Ta. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Ngươi muốn ta nhìn ra cái mấu chốt gì? Lần này ngươi ăn một chút thua thiệt, cũng là chuyện tốt. Trước kia ngươi quá thuận lợi. Chỉ là, ngươi không quen ăn thiệt thòi, ta không cầu ngươi có thể trả thù lại, nhưng ít nhất ngươi phải rút ra được bài học kinh nghiệm, tìm ra lý do bị thua thiệt. Để tránh về sau lại thất bại. Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Con ăn thiệt thòi. Cũng là bởi vì tên Vương Khả kia, đám người thập vạn đại sơn bọn họ đều là một đám có bệnh, một tên La Hán, thế mà nghe lời Vương Khả điều động. Tây Môn Tĩnh tức giận nói. Bị thiệt thòi, không nên tìm nguyên nhân trên người khác, một cây làm chẳng nên non, phải tìm nguyên nhân của mình. Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Con sao? Con đánh không lại bất giới La Hán, bằng không? Tây Môn Tĩnh lập tức nói. Người ngươi không đánh lại có rất nhiều, không nên đổ mọi thứ lên trên võ lực của người khác, võ lực không đại biểu tất cả, ngươi phải học được cách dùng đầu óc. Ngươi suy nghĩ một chút. Vì sao ngươi lại đi Thiên Lang Tông thập vạn đại sơn gây chuyện, căn nguyên ở nơi nào? Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Con bởi vì công chúa Uống Nguyệt thờ ơ với con. Con ghen ghét Vương Khả. Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Công chúa U Nguyệt thờ ơ với ngươi, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, vì sao ngươi lựa chọn thời điểm này đi thập vạn đại sơn làm chim đầu đàn? Tây Môn thừa tướng nhắm thẳng vào vấn đề chính. Là Tào Hùng. Tào Hùng khuyến khích con, hắn đưa ra chuyện cũ giữa Vương Khả và công chúa U Nguyệt, khơi dậy lòng đố kỵ của con, sau đó hắn nói muốn đi thẩm vấn Vương Khả. Lúc ấy con bị hắn khuyến khích đến mức nội tâm phát hỏa lên, liền muốn cùng đi. Đột nhiên con ngươi Tây Môn Tĩnh co rụt lại. Tây Môn thừa tướng nhấp một hớp trà xanh bình tĩnh nói, vẫn không tính là ngu không thể nói. Cha, ý cha là, Tào Hùng muốn hại con. Hắn cố ý. Tây Môn Tĩnh biến sắc. Mặc dù thập vạn đại sơn toàn là các tu chân giả yếu ớt, nhưng ngươi chớ nhìn bọn họ yếu, vũng nước này rất sâu, tiên môn thập vạn đại sơn đông đảo, đều là tai mắt của thập đại hoàng triều. Ngươi cho rằng nơi đó là nhà ngươi. Ngươi cho rằng Tào Hùng không biết địa vị của Vương Khả ở thập vạn đại sơn. Hắn trực tiếp đạp cửa đến bắt người. Ai cho hắn cái quyền này? Phía sau Thiên Lang Tông là Chiến Thần Điện. Hắn trực tiếp bắt tông chủ Thiên Lang Tông đi, không cân nhắc qua phản ứng của Chiến Thần Điện sao? Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Hả, cha, ý của người là, hắn bắt Vương Khả là giả. Mục đích là tính kế con, khơi mào mâu thuẫn giữa con và Vương Khả. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Tây Môn thừa tướng nhấp một ngụm trà, híp mắt nói, Tào Hùng. Hừ, đây là hắn đang tính toán ta. Cha, ý cha là, Tào Hùng dẫn dắt con đi gây chuyện với Vương Khả, mục đích là muốn nhấc lên mâu thuẫn giữa cha và Chiến Thần Điện. Hắn, làm sao hắn dám? Tây Môn Tĩnh sợ hãi kêu lên. Hắn không dám, nhưng người ở sau lưng hắn. Chưa hẳn đã không dám. Tây Môn thừa tướng híp mắt nói. Không phải Tào Hùng là học trò của cha sao? Làm sao hắn? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Học trò? Có lẽ hắn cũng không là gì đâu. Tây Môn thừa tướng cười lạnh nói. Tại sao? Sắc mặt Tây Môn Tĩnh trở nên khó coi. Ta đoán, kế hoạch của Tào Hùng vốn là để cho ngươi đi thoải mái nhục nhã Vương Khả, nhục nhã Thiên Lang Tông một phen, sau đó chờ Vương Khả đi Chiến Thần Điện kiện. Lại gây mâu thuẫn, nhưng không nghĩ tới Vương Khả là kẻ khó chơi. Không nhục nhã Vương Khả được, ngược lại các ngươi bị làm nhục. Tây Môn thừa tướng bình tĩnh nói. Tên Tào Hùng đáng chết này. Cha, coi như là Tào Hùng tính toán con, nhưng lần này con vẫn bị Vương Khả làm nhục. Vương Khả đoạt tất cả tiền của ta, còn dùng pháp bảo lưu ảnh, lưu lại một chút hình ảnh xấu hổ của con uy hiếp con, hắn. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Hình ảnh khỏa thân. Ngươi là một người đàn ông, lại không cần quan tâm danh tính, xấu hổ cái gì? Tây Môn thừa tướng trợn mắt. Hải sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Cái này không tính là gì sao? Là đàn ông, là có thể tùy tiện lưu ảnh sao? Vương Khả chỉ lấy tiền của các ngươi, nói rõ hắn làm việc có chừng mực. Cuối cùng còn thả các ngươi. Nói rõ hắn hiểu quy củ. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi bắt được Vương Khả, ngươi sẽ như thế nào? Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Chương 1189, Tây Môn thừa tướng, con. Tây Môn Tĩnh sầm mặt lại. Con sẽ không ngừng tra tấn, thậm chí giết người diệt khẩu. Thế nhưng, đã tìm ra được nguyên nhân thất bại lần này, vậy ngươi học được cái gì? Tây Môn thừa tướng nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Hiếc, tu vi của con vẫn không đủ. Khiến cha mất thể diện. Tây Môn Tĩnh cúi đầu nói. Ngươi còn nhỏ tuổi, đã là nguyên thần cảnh. Tu vi ngươi cũng không khiến ta mất mặt, chuyện ngươi khiến ta mất mặt là, ta dùng đầu óc trị quốc, lại sinh ra một tên thô lỗ ngu xuẩn. Tây Môn thừa tướng lạnh lùng nói. Cha, chủ yếu là do Bất Giới La Hán chặn ngang và cả tên Trương Thần Hư. Tây Môn Tĩnh còn muốn giải thích. Đừng lấy tu vi ra nói chuyện, tu vi Vương Khả còn thấp hơn so với ngươi, phải nói là quá thấp, nhưng vì sao có thể thoải mái nhào nặng các ngươi như vậy? Tây Môn thừa tướng nói. Đó là ở Thập Vạn Đại Sơn. Tây Môn Tĩnh giải thích. Ngươi cũng biết đó là Thập Vạn Đại Sơn, vì sao không nghĩ tới việc Vương Khả chỉ là nguyên anh cảnh, không cần động một đầu ngón tay, lại có thể treo ngược đám người bọn ngươi lên đánh, ngươi còn không học được sao? Trên đời này, võ lực không phải tuyệt đối. Bao nhiêu năm ta chưa từng động thủ với người một lần, nhưng ai dám đến tìm ta gây chuyện? Tây Môn thừa tướng lạnh lùng nói. Cha là thừa tướng Đại Thiện Hoàng Triều, đứng đầu quan văn. Tây Môn Tĩnh cúi đầu nói. Ngươi biết là tốt, thứ quan văn dùng chính là đầu óc, ngươi là con của ta, phải học được cách dùng đầu óc. Tây Môn thừa tướng lạnh lùng nói. Cha, con biết sai rồi, chỉ là không biết lần này có khiến Chiến Thần Điện sinh ra bất mãn đối với cha hay không? Tây Môn Tĩnh hỏi. Bất mãn? Hừ, vi phụ vì ngươi, sẽ không khiến cho Chiến Thần Điện bất mãn, mà là khiến Chiến Thần Điện chê cười. Chiến Thần Điện là một đám vũ phu, vi phụ sợ cái gì? Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Thế nhưng Chiến Thần Điện? Ta nói, mặc dù Chiến Thần Điện có được chiến lực tuyệt đối, nhưng cuối cùng vũ phu chỉ là vũ phu, vì sao thiên hạ vẫn cần quan văn đi quản lý, rất nhiều chuyện phải động não, chứ không phải động quả đấm. Vương Khả so với ngươi biết động não hơn, hắn lợi dụng tất cả tài nguyên chung quanh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã xây dựng được một phần cơ nghiệp. Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Cha, tại sao cha lại khen Vương Khả? Tây Môn Tĩnh không cam lòng nói. Ta thúc giục ngươi, tu vi rất quan trọng, nhưng đừng luyện tới hỏng đầu óc. Phải phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Đại Thiện Hoàng Triều cần Chiến Thần Điện giành chính quyền. Càng cần quan văn chúng ta trị thiên hạ. Ngươi vẫn không hiểu vì sao Nhân Hoàng chú trọng văn trị sao? Còn nữa, Ân Khoa sắp mở rồi, không ở nhà chăm chỉ ôn tập, ra ngoài quát tháo đấu võ, ngươi coi những lời ta nói như gió thổi bên tai sao? Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Ân Khoa. Khoa khảo. Cha, không phải còn một số năm nữa mới đến khoa cử sao? Tại sao lần này Nhân Hoàng lại thêm kỳ Ân Khoa? Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Ngươi có thể đoán được tâm tư Nhân Hoàng sao? Tây Môn thừa tướng lạnh lùng nói. Cha, cha biết sao? Vậy tại sao cha không nói cho con biết? Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Nói cho ngươi có tác dụng gì? Chuyện này phải để ngươi tự tìm hiểu. Tây Môn thừa tướng lạnh lùng nói. Con. Tây Môn Tĩnh lộ vẻ phiền muộn. Ta tìm hiểu không ra. Các ngươi suốt ngày chơi trò bí hiểm, làm sao ta có thể đoán được? Nhìn thấy con trai ngu ngốc, Tây Môn thừa tướng khẽ thở dài. Tiết lộ cho ngươi một câu, Nhân Hoàng sẽ để Ân Khoa trạng nguyên lần này làm thầy công chúa U Nguyệt. Dạy bảo công chúa học thức. Tây Môn thừa tướng nói. Cái gì? Ân Khoa trạng nguyên làm thầy dạy công chúa U Nguyệt. Như vậy không phải là có thể hàng ngày nhìn thấy công chúa U Nguyệt sao? Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt. Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt, ý nói ở chùa An Lộc Phật. Đột nhiên ánh mắt Tây Môn Tĩnh sáng lên. Ngươi thi được sao? kích động như vậy? Tây Môn thừa tướng trợn mắt nói. Con. Y sắc mặt Tây Môn Tĩnh trở nên cứng đờ. Tâm tư Nhân Hoàng, không phải là người như ngươi có thể đoán được, ngươi biết nhiều như vậy là được rồi, những năm này thực lực công chúa U Nguyệt liên tục thăng cao, nhưng Nhân Hoàng vẫn muốn nàng bộ lộ tài năng văn trị, là có thâm ý lớn, chỉ có ngươi là nhìn không hiểu, hiện tại, các thế gia đều phái ra người có học vấn cao nhất, dự thi ân khoa lần này, thậm chí, có người hoàng triều khác cũng đến báo danh lần ân khoa này. Cũng chỉ vì thân phận thầy của công chúa U Nguyệt. Tây Môn thừa tướng trầm giọng nói. Bọn họ đều thèm thuồng sắc đẹp của công chúa U Nguyệt. Tây Môn Tĩnh sầm mặt lại. Tây Môn thừa tướng trợn mắt, sắc đẹp. Ánh mắt của ngươi nông cạn như vậy sao? Hừ, cha phải giúp con. Lần này, con nhất định dụng tâm đọc sách, nhưng, chuyện đi thi. Tây Môn Tĩnh vội vàng nói. Vậy còn không mau đi đọc sách. Chỉ biết nghĩ những thứ tà môn ngoại đạo. Tây Môn thừa tướng trợn mắt nói. Vâng. Tây Môn Tĩnh bị chửi, lập tức trục đầu đi ra khỏi thư phòng. Tây Môn thừa tướng đưa mắt nhìn con rời đi. Ngồi ở bàn đọc sách híp mắt trầm tư. Thiện Hoàng, ngươi làm như này là muốn thu quyền. Mưu đồ thiên hạ sao? Sợ rằng Trung Thần Châu này sắp không yên ổn rồi. Tây Môn thừa tướng lộ vẻ chờ mong. Đại Thiện Hoàng Triều, Thiện Thần Đô. Bên trong một gian đại điện u ám, Tào Hùng cung kính quỳ lạy một bóng lưng đứng đối diện với mình. Tam Thái Tử, thuộc hạ làm việc bất lợi, không nghĩ tới Bất Giới La Hán thế mà nghe Vương Khả điều động, dẫn đến lần này thất bại trong gang tấc. Tào Hùng lộ vẻ khó coi nói. Vương Khả. Thật đúng là gặp may mắn. Tam Thái Tử ở trong bóng tối lạnh lùng nói. Tam Thái Tử, ngài muốn Vương Khả chết. Vậy có muốn thuộc hạ phái người tiến đến ám sát không? Tào Hùng cau mày nói. Ám sát? Tam Thái Tử ở trong đại điện hơi trầm tư. Không sai, Chiến Thần Điện đã phát ra thông báo, chuyện Vương Khả chém Long Hoàng, căn bản lời nói vô căn cứ, hắn chỉ nhặt tiện nghi mà thôi, mặc dù Vương Khả có ảnh hưởng to lớn ở Thập Vạn Đại Sơn, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là nguyên anh cảnh đệ nhất trọng, không có khả năng thời thời khắc khắc mang theo Bất Giới La Hán ở bên người. Chỉ cần ám sát tốt, là có thể lập tức lấy mạng của hắn. Chương 1190, cầm thú biến Tào Hùng híp mắt nói. Ồ! Tam Thái Tử như có chút động tâm. Hơn nữa, chuyện ta và Tây Môn Tĩnh bị Vương Khả nhục nhã đã truyền ra, sau khi ám sát Vương Khả, hoàn toàn có thể vu oan cho Tây Môn Tĩnh. Tam Thái Tử, không phải ngài muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa Tây Môn Thừa Tướng và Chiến Thần Điện sao? Chuyện này không phải vừa vặn bổ sung. Tào Hùng trịnh trọng nói. Tam Thái Tử chậm rãi đi lại bên trong đại điện. Tam Thái Tử, cứ giao việc này cho thuộc hạ là được, ta sẽ dùng người của ta đi làm, sẽ không phức tạp đâu, ta cam đoan làm hoàn mỹ. Cam đoan tất cả dấu vết để lại đều chỉ về hướng Tây Môn Tĩnh. Tào Hùng trịnh trọng nói. Tam Thái Tử trầm ngâm trong chốc lát, rồi gật đầu một cái, cũng được. Tam Thái Tử yên tâm, thuộc hạ nhất định lấy công chuộc tội. Tào Hùng lập tức kích động nói. Còn nữa, không được tiết lộ chuyện trọng đại này một chút nào, để đám người điên Chiến Thần Điện biết được, khẳng định sẽ gây ra ồn ào, cho nên, ngươi tự mình dẫn đội đi. Tam Thái Tử trầm giọng nói. Vâng. Tào Hùng ứng tiếng trả lời. Thập Vạn Đại Sơn, Thiên Lang Tông. Vương Khả lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo cách đó không xa. Vương Khả, ngươi học xong cách nguyên anh cảnh phi hành rồi sao? Nhanh như vậy. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái này có gì mà khó học? Lực lượng chân nguyên trong cơ thể đối lập với thiên địa linh khí bên ngoài cơ thể, sinh ra hiệu quả lơ lửng. Cái này so với phi kiếm an toàn hơn nhiều. Vương Khả vui vẻ nói. Hiển nhiên. Lúc ở Kim Đan cảnh Vương Khả không muốn bay nhiều, chính là sợ phi kiếm xảy ra vấn đề bản thân sẽ giống như rơi máy bay, hiện tại không cần lo lắng nữa. Vương Khả chậm rãi hạ xuống, nhìn Trương Chính Đạo đang gặm một quả đảo. Đúng rồi, lần này ra ngoài, có gặp cha ngươi không? Vương Khả hỏi. Tất nhiên, ta cũng truyền Bát Cửu Huyền Công cho cha ta rồi, hơn nữa, đã cùng cha ta nghiên cứu ra đệ nhất biến. Trương Chính Đạo nói. Đệ nhất biến? Gọi là cái gì vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hải sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên cứng đờ. Nói đi, trong Bát Cửu Huyền Tông, có cái gì mà khó nói ra miệng? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Đệ nhất biến gọi là cầm thú biến. Trương Chính Đạo hít sâu một cái nói. Cầm thú biến. Trở thành cầm thú. Vẻ mặt Vương Khả trở nên cứng đờ. Gần như vậy, chính là biến thành phi điểu, giả thú. Trương Chính Đạo nói. Còn có hiệu quả thần kỳ như vậy. Nào, biến thử một chút cho ta xem. Vương Khả mong đợi nói. Hít. Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái. Ngươi biến đi. Ngươi đứng ở đó làm gì? Sớm muộn gì cũng phải biến. Vương Khả nói. Ta luyện có chút không tốt lắm. Trương Chính Đạo lộ vẻ kỳ quái nói. Không sao, ta sẽ không cười ngươi đâu. Ta muốn nhìn xem cái Bát Cửu Huyền Công này của ngươi có giống Tôn Ngộ Không hay không. Vương Khả mong đợi nói. Thôi được rồi. Trương Chính Đạo thở dài. Vừa nói, Trương Chính Đạo vừa dùng hai tay bắt một cái ấn quyết. Oanh! Một trận sương mù hiện lên, Trương Chính Đạo biến mất, trước mặt xuất hiện một con chim béo lùn chắc nịch. À, là thật, ngươi thế mà biến thành một con vịt béo. Nhưng mà, hình như hơi mập một chút, tròn vo như quả cầu, còn nữa, cái miệng là tình huống gì vậy? Sao cổ ngắn thế? Vương Khả kinh ngạc nói. Thứ ta muốn biến thành là chim sẻ. Con chim béo lùn mở miệng nói. Vương Khả, mập thành như vậy, có chỗ nào giống chim sẻ chứ? Trương Chính Đạo, ngươi đùa giỡn ta sao? Cái đồ chơi này mà gọi là chim sẻ. Sắp béo thành một quả cầu rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Vì vậy mới nói, ta chưa có luyện tốt. Cũng có khả năng luyện sang hướng khác. Ta cũng không biết vì sao, cha ta có thể trở thành động vật bình thường, còn ta thì biến cái gì cũng đều béo. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Biến đầu rắn nhìn xem. Rắn là hình sợi, sẽ không sợ béo. Vương Khả nói. Biến. Oanh. Chỉ thấy, một trận sương mù qua đi. Trước mặt xuất hiện một con rắn cực kỳ quỷ dị. Đây là rắn sao? Rắn hình tròn à? Ngươi nói cho ta biết đây là rắn gì? Đầu cũng bị lôi kéo thành hình cầu, cái đồ chơi này mà gọi là rắn. Là cá nóc à? Còn nữa, ngươi biến hình, quần áo đi đâu rồi? Vương Khả trợn mắt nói. À, đệ nhất biến trong Bát Cửu Huyền Công của ta rất đặc thù, quần áo mặc trên người cũng biến theo, trên người có vật phẩm trang sức gì, như quần áo, đều sẽ cùng biến hóa, cho nên không cần lo lắng mỗi lần biến xong sẽ cởi truồng. Trương Chính Đạo giải thích. Ồ, cũng phải, ngươi biến thành chim sẻ, biến thành rắn. Đều giống màu sắc quần áo ngươi, chỉ có điều quá béo. Đây là đột biến gen à? Vương Khả tỏ vẻ kỳ lạ nói. Oanh! Trương Chính Đạo biến trở về hình người. Ta cũng không có cách nào, biến cái gì cũng béo. Hơn nữa còn là cái loại rất mập kia. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ngươi đâu chỉ béo? Ngươi đây là cải biến gen động vật thì có, biến hình cái gì? Ta đang trông cậy vào ngươi biết 72 phép biến hóa, về sau chúng ta ra ngoài sẽ dễ dàng yểm trợ cho ta, cái này có thể yểm trợ sao? Đây là tiêu điểm toàn trường, vừa biến đổi, chính là một loại động vật biến dị. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Mặt Trương Chính Đạo rung lên nói, chỉ là có chút béo mà thôi. Ngươi nhìn xem, đều là lấy được truyền thừa của Trương Thiên Sư. Trương Thần Hư chiếm được thiên sư lĩnh vực, trong nguyên thần cảnh khó gặp địch thủ, Trương Lý Nhi càng là hóa thân Phượng Hoàng, Phượng Vũ cứu thiên, một trảo liền bóp vỡ Hoàng Hữu Tiên. Tại sao đến lượt ngươi, lại trở thành quả cầu vậy? Vương Khả kỳ lạ nói. Trương Chính Đạo, bỗng nhiên, Trương Chính Đạo cảm giác quả đào trong tay không còn thơm nữa, đúng vậy, vì sao ta chỉ có thể biến thành quả cầu, cái này, gia gia không công bằng mà. Đúng rồi. Lần này ngươi trở về, bảo ngươi tìm hiểu sự tình U Nguyệt, ngươi dò xét thế nào rồi? Vương Khả hỏi. Công chúa U Nguyệt ư? Nàng cũng là nguyên thần cảnh rồi. Mỗi ngày cao cao tại thượng, liều mạng tu hành. Ta nghe một vị chiến tướng chiến thần điện nói, nhân hoàng buộc nàng đọc sách. Vì buộc nàng đọc sách, còn giam nàng lại nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.